Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505. Chương 505: Phiếu miểu đạo cung hiện. Thần pháp cung đại trưởng lão chậm rãi đi ra, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt. Ngụy đạo kính tu vi, làm cho tất cả mọi người cũng không dám coi thường cái này một cái thần pháp cung đại trưởng lão. Đại gia đến đều là phiếu miểu đạo cung. Đã như vậy, chúng ta liền trực tiếp động thủ đi. Nói, đại trưởng lão đem một viên tranh sắc đạo châu lấy ra. Tản ra ánh sáng dịu dịu. Tại đây quang mang bên trong, mơ hồ có tiếp dẫn thiên địa, ẩn chứa đại đạo khí tức. Theo đại trưởng lão đạo châu xuất hiện, Tần Phong cảm giác được chính mình thạch tháp bên trong màu trắng đạo châu ở tỏa sáng. Đem màu trắng đạo châu cho lấy ra, có một luồng dẫn dắt chi lực từ tranh sắc đạo châu trên thân xuất hiện. Câu thông hai viên đạo châu, Tần Phong cầm trong tay màu trắng đạo châu thả ra. Màu trắng đạo châu tự động hướng về đại trưởng lão chỗ phương hướng bay ra đi. Một cái nhu hòa thuần bạch dây nhỏ dần dần xuất hiện, dẫn dắt hai đại đạo châu, đại hạ trúc tửu, vô vi đạo quan thanh quang đạo nhân, vạn Phật tự, hạo nhiên thư viện chờ thế lực khắp nơi. Từng cái đem đạo châu cho lấy ra, dồn dập hội tụ ở đại trưởng lão xung quanh. Oanh, thiên địa nổ vang, chín viên đạo châu tụ hội. Một luồng cường hãn vô song lực lượng xông thẳng tới chân trời, chấn động bầu trời. Chỉ một thoáng, phong vân biến sắc, nhật nguyệt vô quang, bàng bạc đạo vận từ bên trong đất trời xuất hiện, hóa thành vô số thanh sắc lưu vân như là thác nước khoảnh chảy xuống, hiện ra lên từng đạo sương mù. Đây cũng không phải là tầm thường sương mù, mà là ẩn chứa đại đạo chi lực thần kỳ sương mù. Động thủ, thần pháp cung tam trưởng lão hét lớn một tiếng, trong nháy mắt sở hữu thần pháp cung tu sĩ động thủ. Từng cái chân nguyên toàn thân phun trào, trong tay kết ấn, hóa thành một cái lớn vô cùng ấn ký, dẫn dắt toàn bộ thiên địa biến hóa, ẩn chứa một luồng huyền diệu vô song lực lượng. Thần pháp cung đại trưởng lão hai tay giơ lên cao, như là dựa vào chín viên đạo châu giống như, dưới chân từng tầng dẫm mạnh, hư không vị trí rung động, một luồng lực lượng từ giữa khoảng không đi vào đến mênh mang hoang phế thương mộc bình nguyên bên. Trong, vù, vù, vù, hư không ba động trong lúc đó, từng cái phức tạp huyền diệu trận pháp đột nhiên xuất hiện. Tổng cộng có 9 cái trận pháp. Từng cái trận pháp cũng ẩn chứa các loại thần kỳ, từng đạo thần bí, thần pháp cung các tu sĩ, từng cái lên đường, rơi xuống trận pháp xung quanh, trong tay kết ấn vẫn cứ vì là tản đi, trái lại càng thêm huyền diệu, ẩn chứa một luồng thông thiên chi lực, kết đi ra ấn ký, ở trận pháp bên trong quanh quẩn, vững chắc, ngưng khí trận pháp uy lực. Như là thác nước thanh sắc sương mù lưu ở thần pháp cung tu sĩ trận pháp dưới tác dụng, rơi vào trận pháp bên trong, trải qua nhất trọng nặng trận pháp tác dụng, không ngừng mà tràn vào bên trong lòng đất, rồi rào hư không bên trong, hoang bại, hắc ám thương mộc bình nguyên. Tại này cỗ thanh sắc sương mù lưu dưới tác dụng, như là mặt bằng nứt ra giống như, vô tận hắc khí không ngừng từ bình nguyên bên trong phun ra, bị thanh sắc sương mù lưu cho gột rửa mà tĩnh. Đến người dồn dập nhìn cái này thần kỳ một màn, Tần Phong cũng là mang theo vài phần hiếu kỳ. Đây là thần pháp cung phái ra nhiều như vậy tu sĩ mục đích. Ký Châu đã từng chịu đến yêu ma tai họa trắng trợn tiến công, đạo sơ cảnh yêu ma tai họa đều có mấy cái. Trong bóng tối, lại càng là xuất hiện đạo linh cảnh yêu ma tai họa. Đại hạ trúc tửu tựa hồ nhìn ra Tần Phong trong lòng hiếu kỳ cùng nghi hoặc, giải thích, vậy nhất chiến không chỉ là thần pháp cùng bị trọng thương, các đại thế lực cũng chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Đại hạ mỗi cái đạo chi cảnh tu sĩ sở dĩ cực nhỏ ra tay, nhất định phải sớm ly khai Cửu Châu thế giới. Cũng chính bởi vì cái kia một hồi yêu ma tai họa tiến công. Yêu ma tai họa tiến công sản sinh to. Lớn nhất ảnh hưởng chính là ở Ký Châu lớn bị yêu ma chi khí ô nhiễm. Sinh vật không còn, tầm thường chi phương pháp. Căn bản không cách nào để cho Ký Châu lớn khôi phục trạng thái bình thường. Trải qua thần pháp, cung cùng vô vi đạo quan thôi diễn. Lấy phiếu miểu đạo cung xuất hiện là sản sinh đạo khí. Có thể triệt để thanh trừ yêu ma chi khí. Do đó để lớn khôi phục bình thường. Phiếu miểu đạo cung cũng không phải là bất cứ lúc nào xuất. Hiện, Tần Phong nhìn phía 9 viên đạo châu phía trên. Hư không kịch liệt ba động. Bất cứ lúc nào đều muốn tê liệt ra. Đúng, Đại Hạ Trúc Tửu nói. Vì lẽ đó đầu tiên là lựa chọn Thương Mộc Bình Nguyên. Thương Mộc Bình Nguyên, Tần Phong nhìn, chung quanh rộng lớn Thương Mộc Bình Nguyên. Đã từng Thương Mộc Bình Nguyên là một khối linh khí dồi dào chi. Không chỉ là sinh tồn đông đảo yêu thú, cũng có được đại lượng kỳ hoa dị thảo, thậm chí có đạo tính chân phẩm tồn tại. Đại Hạ Trúc Tửu nhớ lại, nếu là Thương Mộc Bình Nguyên có thể khôi phục, cái kia vô cùng có khả năng tái hiện lúc trước phồn thịnh. Chế tạo ra một khối tu hành bảo địa. Tần Phong yên lặng nhìn. Hắc khí không ngừng ở thanh sắc sương mù lưu dội rửa phía dưới. Từ từ tiêu tan. Khô cạn hắc sắc lớn. Sản sinh từng đạo vết rách. Hắc sắc giống như là bị thần linh đại thủ xoa xoa mà qua. Dần dần tiêu tan. Từ lớn địa chi bên trong. Từng cây tiểu thảo từ từ sinh trưởng, lại đến các loại hoa cỏ cây cối từ từ miễn cưỡng mọc ra. Hắc sắc Thương Mộc Bình Nguyên, sinh cơ tái hiện, quanh quẩn khắp nơi, xé tan, kinh người nứt khoảng không âm thanh hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn tới, 9 viên đạo châu bên trên, hư không nứt ra một cái cự đại lỗ hổng. Ở trong hư không, một tòa cung điện khổng lồ dần dần xuất hiện, ngói xanh tường trắng, mênh mông mờ mịt, tiên khí vờn quanh trong lúc đó có thể nghe được tiên hạc hí dài tiếng. Cái này chính là phiếu miểu đạo cung. Phiếu miểu đạo cung xuất hiện, to lớn hơn thiên địa linh khí như dòng nước lũ đồng dạng cuốn tới. Tràn ngập bên trong đất trời, toàn bộ thiên địa đều có thể đủ cảm ứng được thiên địa linh khí tẩy lễ. Hô hấp một cái chính là có thể đủ cảm ứng được linh khí tồn tại. Gột rửa thân thể mỗi một chỗ, nửa cái phiếu miểu đạo cung tiến vào Cửu Châu thế giới. Hùng vĩ bao la cung điện, sâu sắc hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, từ trong đó phun trào mà ra đặc thù năng lượng ba động. Càng làm cho mỗi người cũng phảng phất nhìn thần linh giống như vậy. Trong lòng hiện ra lòng kính sợ. Đây là phiếu miểu đạo cung. Tần Phong ngẩng đầu nhìn phiếu miểu đạo cung. Trong lòng cảm giác được thiên địa mênh mông. Chỉ là một tòa cung điện thôi. Lại làm cho người cảm ứng được một luồng mênh mông kinh người khí tức. Cho dù là Hạo Nhiên Thư Viện viện trưởng Khổng Du. Cũng kém xa cái này một tòa phiêu miểu cung điện. Cửu Châu thế giới ghi chép. Phiếu miểu đạo cung chính là trôi nổi tại mỗi cái thế giới thần bí nói cung. Đạo chi cảnh tu sĩ vô pháp tiến vào bên trong. Chỉ có đạo chi cảnh bên dưới tu hành có thể tiến vào bên trong. Từng có đạo sơ kính tu sĩ mạnh mẽ. Xâm nhập phiếu miểu đạo cung. Có thể vừa tiến vào phiếu miểu đạo cung. Chính là trong nháy mắt, yên diệt biến mất, có thể đánh giết trong chớp mắt một tên đạo sơ kính tu. Sĩ, cái này phiếu miểu đạo cung nắm giữ lực lượng ít nhất là đạo linh cảnh. Thậm chí đạo nguyên cảnh tồn tại, có thể đạt đến đạo chân cảnh. Tần Phong con ngươi bên trong quang mang lập lòe, đạo chân cảnh, ngay cả là ở mênh mông chư thiên vạn giới. Đều thuộc về bất phàm tồn tại. Như là chú ý tranh đụng tới Quách Chính Dạ chỗ kiếm si đao cuồng tông. Mạnh nhất cũng chẳng qua chỉ là một gã đạo nguyên cảnh tu sĩ thôi. phiếu miểu đạo cung người nắm giữ rốt cuộc là nhân vật nào? Tần Phong nhìn cái kia càng ngày càng tiến vào cửu châu thế giới, khí thế càng ngày càng hùng vĩ khủng bố phiếu miểu đạo cung. Đối với phiếu miểu đạo cung người nắm giữ càng ngày càng hiếu kỳ. E sợ, chỉ có những cái có thể so với bất hủ thánh địa tồn tại mới có phiếu miểu đạo cung. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.